Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 372, tạo hóa. Trung, hồ, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Bên bờ biển, mở ra nắp bình đổ ra một khỏa X201, thả ở trong miệng mặt. Cảm thụ lấy trong thân thể trái cây năng lực dần dần khôi phục. Aokiji mỏi mệt, ánh mắt lại một lần biến đến sắc bén. Chợt chính là yên lặng ngồi xuống bắt đầu khôi phục thể lực. Hắn biết chính mình không có bao nhiêu thời gian. Đây là tại biển chi ở trên đảo phục dụng viên thứ 3, X201, đặc thù dược vật. Muốn là tiếp qua nhiều nuốt lời nói. X201, loại này đặc thù dược vật tác dụng phụ liền sẽ hiển hiện. Đến thời điểm liền xem như phát minh loại này đặc thù dược vật Vegapunk, đều là vô lực hồi thiên cứu trợ chính mình. Cho nên ở phía sau nửa giờ bên trong, Aokiji nhất định phải bắt lấy sau cùng cơ hội. Không phải vậy lời nói, hắn chỉ có thể xám xịt rời đi tòa này cấm kỵ chi đảo, vĩnh viễn mất đi hắn trong cảm giác đột phá cơ hội. Chỉ là nếu như là bình thường nghỉ ngơi lời nói, Aokiji đều ưa thích xuất ra bịt mắt, tại tòa đảo này bên bờ biển phía trên hơi chút ngủ một hồi. Nhưng lần này ngồi ngay ngắn ở tòa này cấm kỵ hòn đảo bên bờ biển, Aokiji lại là không có nửa điểm buồn ngủ nghỉ ngơi ý tứ. Cái kia sắc bén ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên biển chi trung ương đảo này tòa đỉnh núi. Trong cõi u minh, Aokiji kiếm một loại cảm giác, đó chính là hắn đột phá cơ hội rất có thể ở nơi đó. Rất có thể giấu ở bên trong ngọn núi kia. Rất hiển nhiên, Aokiji cũng không rõ ràng bên trong ngọn núi kia đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Cũng không rõ ràng bên trong ngọn núi kia ẩn tàng là sang cần thiết cầu dị bảo. Mà không phải hắn cái gọi là đột phá cơ hội, sai lầm đem dị bảo khí tức coi như là đột phá cơ hội, khả năng Aokiji coi như thật chỉnh đốn tốt, sau cùng cũng muốn cùng mình đột phá cơ hội cách biệt. Nhưng dự mưu giết chết Aokiji sở dịch, khả năng cho Aokiji nghỉ ngơi tốt cơ hội sao? Không có khả năng, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đây là sở dịch tại tòa này cấm kỵ trên hòn đảo đánh giết Aokiji duy nhất cơ hội. Cũng là bởi vì cơ hội khó được, sở dịch mới là theo chân sang, Tiger bọn người rời đi thời điểm, tận lực chế tạo mấy cái ảnh phân thân, lặng lẽ truy tìm lấy Aokiji tung tích, mà Aokiji nghỉ ngơi cơ hội, không hoàn toàn là sở dịch đánh lén đem đánh giết hoàn mỹ cơ hội sao? Sau đó, liền có thể trông thấy sở dịch ảnh phân thân thu liễm lấy tự thân khí tức. Chính một chút xíu hướng đang nghỉ ngơi Aokiji bên người tới gần. Ai muốn, đừng đắn sở dịch ảnh phân thân chậm rãi tới gần Aokiji. Mắt thấy liền muốn đến một cái tuyệt diệu đánh lén địa điểm lúc. Híp hai mắt, Aokiji bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Cái kia sắc bén ánh mắt tùy theo rơi vào sở dịch ảnh phân thân phía trên. Tiếp theo đạm mạc thanh âm chính là quanh quẩn tại sở dịch ảnh phân thân bên tai. Theo ta thật lâu a, ta liền biết, ngươi là không thể nào buông tha ta. Nguyên lai sớm đã bị phát hiện. Xem ra thật là ta có chút xem nhẹ Aokiji đây. Không tiếp tục thu liễm tự thân khí tức, sở dịch ảnh phân thân dạo bước đi đến Aokiji trước mặt. Hơi hơi bốc lên song mi hỏi. Phát hiện ta bao lâu? Theo người phân thân bắt đầu theo dõi ta bắt đầu. Ta liền phát hiện ngươi. Thật sâu hút khẩu khí. Chậm rãi đứng dậy. Aokiji nhìn chăm chú lên sở dịch ảnh phân thân. Y nguyên đạm mạc nói ra. Thực xem như ta so sánh giải ngươi đi. Ta biết lấy ngươi tính cách tới nói. Là không thể nào buông tha ta. Chỗ lấy các ngươi rời đi thời điểm. Ta thời khắc đều đang chú ý chung quanh tình huống. Không thể không nói, Tu La, người ẩn nặc năng lực rất mạnh. Một đường lên ngươi theo dõi ta. Ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, từ đầu đến cuối không có phát hiện ngươi tồn tại. muốn không phải ta phát hiện chung quanh tình huống có chút không đúng, tỉ mỉ quan sát chung quanh biến hóa, có lẽ người lần này đánh lén thật có khả năng giết chết ta. Cho nên, ta chậm rãi hướng bên bờ biển tới gần. Nơi này địa hình trống trải, không dễ dàng ẩn tàng. Cuối cùng là để cho ta phát hiện ngươi tung tích, để ẩn núp trong bóng tối ngươi lại không cách nào ẩn trốn. Đang khi nói chuyện, cảm giác trạng thái hơi chút khôi phục một số Aokiji. Không chút do dự chính là sử dụng trái hi hi năng lực. Răng rắc, nửa người tại trái hi hi năng lực dưới. Đã là bao trùm lên một tầng xương lạnh, trên thân khí thế cũng là bắt đầu mạnh lên. Nói xong phía trước cái kia lời nói Aokiji, rõ ràng là làm tốt cùng sở dịch cái này ảnh phân thân giao thủ chuẩn bị. Thế mà, nghe xong Aokiji cái kia phiên giải thích về sau, sở dịch phân thân lại là cười. Cười là như thế tự tin. Vì cái gì? Bởi vì Aokiji cũng không phải là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt vị trí hắn. Đây chính là điều khiển ảnh phân thân sở dịch. So sánh yên lòng mới. Nguyên lai sớm tại sở dịch chế tạo ảnh phân thân thời điểm, hắn cái kia to lớn linh hồn năng lượng chính là bao phủ tại chính mình ảnh phân thân trên thân. Nhờ vào đó đến che đậy người khác sử dụng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, mà sở dịch cách làm như vậy, không chỉ là làm phòng chuẩn bị Aokiji, càng là không muốn để cho sang Tiger các loại tinh thông Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cao thủ, phát giác chính mình có trận đánh chiếu thử nghiệm chỉ mưu đồ. Hiện tại tốt, sở dịch kế hoạch xem như thành công một nửa. Cái kia Aokiji có đào thoát khả năng sao? Tối thiểu tại sở dịch xem ra là không có. Cho nên, làm Aokiji trong bóng tối sử dụng trái hi hi năng lực, lấy tốt đẹp trạng thái muốn cùng sở dịch ảnh phân thân giao phong lúc, đột nhiên chính là, bành, một tiếng. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh đúng là theo Aokiji sau lưng đột nhiên toát ra. Trùng điệp nhất quyền chính là rơi vào Aokiji giữa lưng phía trên. Đợi đến bị đau, Aokiji khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo. Quay người chính là một cái, đóng băng thời khắc. Đem phía sau cái kia đánh lén bóng người hoàn toàn đóng băng lại lúc. Làm sao đều không thể che giấu trong đôi mắt chấn kinh. Quay người mà đi sử dụng, đóng băng thời khắc, Aokiji. Thình lình phát hiện tại chính mình sau lưng đánh lén ra hỏa. Đồng dạng là sở dịch ảnh phân thân. Còn chưa bắt đầu đâu. Aokiji, ngươi thì ăn ta một cái, nội bạo quyền. Đằng sau ngươi còn thế nào chơi? Không sai, sớm tại sở dịch chế tạo ảnh phân thân thời điểm, hắn liền không có vẻn vẹn chế tạo một cái ảnh phân thân ý nghĩ. Không phải vậy lấy một cái ảnh lực lượng phân thân, sở dịch cũng không có tuyệt đối đánh giết Aokiji lòng tin. Vì vậy sở dịch chế tạo ảnh phân thân thời điểm, nói ít đều là làm tam trọng chuẩn bị, chỉnh một chút chế tạo ba cái ảnh phân thân trước đi đối phó Aokiji. Tại Aokiji trước mặt, cũng chính là bị Aokiji phát hiện cái kia ảnh phân thân. Đơn giản cũng là hấp dẫn Aokiji chú ý lực mà thôi. Bỗng nhiên theo Aokiji phía sau bạo khởi, vẻn vẹn dùng ra một cái, nội bạo quyền. Liền bị Aokiji dùng, đóng băng thời khắc, hủy đi ảnh phân thân. Mới là sở dịch tránh thức đòn sát thủ. Ngay sau đó, bành. Theo Aokiji, đóng băng thời khắc, phóng ra mà ra. Băng lãnh khí tức đem sở dịch dùng cho đánh lén ảnh phân thân đông cứng. Rất nhanh chính là theo một tiếng vang trầm, hóa thành khói bụi biến mất tại trong tầng băng, mà miễn cưỡng ăn một cái, nội bạo quyền, Aokiji đâu. Nguyên bản hắn trạng thái thì không phải rất tốt, lúc này lại ăn một cái, nội bạo quyền. Aokiji có thể nói là thương tổn càng thêm thương tổn, nguyên bản có thể dùng ra 6 thành thực lực, bây giờ đều là bị cứ thế mà suy yếu đến tầng 5. ngàn vạn không thể thụ thương. Đây là Aokiji lại một lần quay người. Mặt hướng Sở Dịch lúc trước cái kia ảnh phân thân lúc ý nghĩ. Nhưng Aokiji thật có thể toại nguyện sao? Sở Dịch cái thứ ba ảnh phân thân. Chẳng lẽ thật có thể bị Aokiji phát giác sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.